Cùng quân kề cận, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng rõ, mới đến canh mão, thì Lận Tắc đã thức dậy. Chẳng phải nói Quảng Lâm Viên chỉ cách ngoài thành Lạc Dương 50 dặm thôi sao? Dù là ngày tuyết gió, thúc ngựa hơn một canh giờ cũng đến rồi mà tùy đường mắt còn ngái ngủ, nâng cánh tay trái muốn giúp hắn thắt đai lưng. Lận Tắc trách nhẹ, điện hạ chẳng để tâm gì đến thần. Hôm nay thần mặc giáp trụ, đời này nhất định cô sẽ nhớ kỹ. Tùy đường cong mày cười tươi, Từ Khôn đại nhân, hầu cô thay y phục, trời giá rét như vậy, làm gì thế? Tiễn tam lang, Lận Tắc nhìn nàng, tay chưa kịp chạm được đến đai lưng hắn đã sớm rụt về trong chăn, liền cúi đầu cười khẽ. Hắn xoay người, rót chén trà mang lại bên giường, lôi tay nàng ra khỏi chăn ấm. Phụ nhân mày trao nhẹ, hiển nhiên là chẳng tình nguyện. Không bảo nàng dậy, Lận Tắc đưa chén trà đến tay nàng. Cô không khát, Tùy đường quấn kín chăn, ngáp liên tục. Là cho ta, Lận Tắc cúi đầu, giọng trầm thấp như nước. Như tối qua vậy, đốt ta uống. Công chúa như mèo nhỏ, đầu óc còn lơ mơ, động tác cũng lười biếng và chậm rãi. Như vậy, liền coi như điện hạ tiễn tam lang rồi. Nam nhân thì thầm bên tai nàng, Tùy hiền lập tức ngồi dậy, vội vàng cầm lấy chén trà. Lúc ấy, Lận Tắc đã rửa mặt xong, ở khoảng cách gần như thế, trên người còn mang mùi xà phòng. Khi hắn nghiêng mình uống, tóc mai gọn gàng lướt qua cạnh tay nàng. Trà sắp cạn, hắn lại hơi nghiêng gần thêm chút nữa, sợ nàng vì giữ lâu mà đau vết thương, liền vươn tay qua chăn đỡ lấy thắt lưng nàng. Trời vẫn còn đen, tuyết bay trắng đất, trong phòng đèn đồng leo lét, ánh nến ấm vàng mờ nhạt, hắt bóng hai thân hình quấn quýt trên cửa sổ. Như thể chỉ là một người. Một mình nàng ngồi dưới cửa sổ, trời đã sáng hẳn. Giọt nước từ đồng hồ giọt tí tách, giờ ngọ sắp đến. Tùy đường nhớ lại chuyện buổi sớm, gương mặt che bằng lụa trắng nở nụ cười dịu dàng, chậm chậm sắp xếp lại mộc bài trên án thư, rồi để cung nữ hầu rửa mặt sạch sẽ, chuẩn bị dùng bữa. Để mừng trận tuyết đầu năm, hôm ấy Thiện Phong chuẩn bị cho nàng món ngư dương tiên trùy đấu, canh mì sợi trong, cùng một chén đậu hũ ngọt. Canh mì và đậu hũ đều có thể làm món chính, vậy nên chỉ có một món mặn. Nhưng món ấy lại vô cùng phong phú, dưới chùy đấu đốt than bạc vụn, bên trên đặt nồi mẫu tử hình thái cực. Nồi con ở giữa, bên trong đã ninh sẵn ngư dương tiên. Nồi mẹ ngoài cùng, lại phân làm hai phần âm dương, nồi dương nước thịt dê trắng đục, nồi âm canh cá trong vắt xanh biếc. Lại thêm mâm trúc dài hơn thước bầy đầy các loại nấm tươi, rau non xanh mướt. Và từng lát cá sống cùng thịt dê mỏng như cánh ve. Tùy Hiền lần đầu thấy món này, hứng thú dâng cao, lại nghĩ nếu hôm nay Lận Tắc ở đây, hẳn sẽ rất vui. Hắn thích thịt dê, phần nồi dương có thể để hết cho hắn. Chỉ là, nàng thích ăn cá, nhưng cá nhiều xương, nàng ăn không khéo, thường để hắn gỡ giúp. Hôm nay thì uổng mất rồi, đợi lần sau Tư không trở về, lại làm món này. Trời lạnh mang đến chính sự đường. Khỏi cần các ngươi vừa vải dầu vừa nước sôi giữ nhiệt, càng không cần nhóm bếp khác, thuận tiện vô cùng. Quan trưởng Thiện gật đầu đáp vâng, đích thân nhúng rau điều thời gian để giữ độ chín, còn có phụ tá điều chế nước chấm, dâng lên nàng. Thịt dê mềm thơm không tanh, cá thì trơn mịn không xương, rau quả mùa này tươi giòn ngon miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói là một món, nhưng lại nếm ra ba vị, thêm vào hàng chục loại nguyên liệu. Quan trọng là giữ được hương vị thuần khiết. Tùy đường ăn rất hợp, chỉ là hơi nóng, chán cũng dịn mồ hôi. Loại nước chấm này, nếu điều chế thành vị cay, hẳn sẽ càng mỹ vị. Nàng gắp một đũa thịt dê bọc đầy nước chấm mặn ngọt, đưa vào miệng rồi góp ý, loại cay tất nhiên có, lại càng ngon miệng. Trường Thiện cười nói, cô trước kia ở Trương Hà, thấy dân thường dùng sơn thủ du làm gia vị, nói vị cay nồng. Trong tương ớt có vị ấy không? Điện hạ nói chí phải, Trường Thiện gật đầu, chỉ là chúng thần điều chế tinh tế hơn, lấy sơn thủ du giã nhỏ, rang chín hoa tiêu, rồi trộn với dầu mù tạt, mới thành ớt dầu. Khi dùng thì đun nóng, dưới lên thịt bò dê băm, rắc thêm mè và hành, mới thành tương cay. Trong phủ có sẵn không? Nếu có, mau mang đến để cô nếm thử. Lan Tâm từ tay Trường Thiện đón lấy ly sữa hoa hồng dâng lên Tùy đường, cười nói. Điều này không được đâu. Điện hạ vết thương chưa lành, ai dám để người dùng cay nóng. Tùy Đường chau mày, lộ vẻ u sầu, với ly sữa bò nóng hổi thơm ngào ngạt trong tay cũng sinh ra chút chê bai. Cái này cũng chưa trọn vẹn, mọi người đều khó hiểu nhìn nàng. Sữa hoa hồng, vốn là điện hạ yêu nhất, sao hôm nay lại chê nữa? Trưởng Nghiện hỏi, nóng, Tùy Hiệp cởi bỏ áo choàng. Chén trà này phải thêm ít đá lạnh vào, phối với món chùy đấu hôm nay, mới thật hoàn hảo. Cả đám nô tỳ bật cười, Trưởng Thiện cũng vui vẻ. Có thể làm lạnh được, nhưng điện hạ nay khí huyết yếu, lại gặp thời tiết này, bọn nô tỳ nào dám làm món hàn lạnh. Từ không căn dặn rồi, mọi bữa ăn của người đều phải tuân theo phương thuốc của y cục. Tùy Đường nghe thế thì hơi giật mình, nhưng lại thấy ấm áp, hai tay ôm chặt chén sữa hoa hồng, đưa lên mũi, mùi thơm nồng nàn, tựa hồ còn có chút mùi trầm hương là hương vị của Lẫn Tắc. Lúc ấy có thị vệ tiền nha tới báo, Tế Tửu Đông Cốc Quân là Dương Tùng cầu kiến điện hạ. Tế Tửu Đông Cốc Quân muốn gặp cô, Tùy Đường còn chưa thu lại nụ cười, trong lòng đã thấy kinh ngạc. Ngay bây giờ ư? Phải, Dương Tế Tửu từ Quảng Lâm Viên tới, sắc mặt khẩn trương, thỉnh điện hạ mau tới tiền điện. Lẫn Tắc mới sáng sớm vừa rời đi, nay lại phái người trở về, còn vội vã xin yết kiến công chúa, người trong phòng ai nấy đều hoang mang. Tùy Điềm càng không hiểu gì, lo lắng và sợ hãi dâng lên cùng lúc. Chẳng lẽ Lẫn Tắc gặp chuyện rồi, hay là A Đệ ra tay bị phát hiện, lưới rách mặt lộ, giờ Lẫn Tắc phái người đến bắt nàng. Lan Tâm, đỡ cô đến chính điện, Tùy Đường xúc miệng rửa tay, mang theo cõi lòng nặng trĩu mà bước đến đại điện. Vừa yên vị, lưng đã đẫm mồ hôi, lại vừa đi đoạn đường tuyết, mồ hôi như nước lạnh, thấm buốt toàn thân. Thần tham kiến điện hạ, không cần đa lễ, Tùy Đình ngồi cứng đờ trên sập, vết thương sau lưng cũng bắt đầu nhức nhối. Nghe nói Dương Tế Tửu từ Quảng Lâm Viên đến, không biết là có chuyện gì. Bất kể là chuyện gì, lúc này ngoài đối mặt, nàng không còn lựa chọn nào khác. Nếu Lẫn Tắc thật đã xảy ra chuyện, nàng là trưởng công chúa Đại Tề, đường sống còn nhiều hơn Từ Cục, cũng xem như hoàn thành sứ mệnh khi đến phủ Tư Không. Trở về sống an ổn bên A Mẫu A Đệ là được rồi. Không, nên về Trương Hà, nay sống một mình, đã tốt hơn xưa rất nhiều. Nhưng Trương Hà có vệ thái, cũng không phải nơi yên ổn, hãy để A Đệ ban cho một nơi giàu có an toàn. Đời còn dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy Đường nghĩ thế, rõ ràng có hy vọng sống rất lớn, vậy mà không hiểu sao, ngực lại nghẹn đau, cả người như không thở nổi. Nàng ôm ngực, sắc mặt tái nhợt, cố ép mình chuyển sang hướng nghĩ khác. Nghĩ theo chiều khác, tức là Lẫn Tắc và A Đệ đã trở mặt, Lẫn Tắc chiếm thế thượng phong, người này phụng mệnh đến lấy mạng nàng. Hồi tưởng lại 17 năm nhân thế, từng cho rằng chẳng thể gặp lại người thân, số mệnh phải phiêu bạt cả đời. Nào ngờ A Đệ vẫn nhớ đến nàng, A Mẫu vẫn thương nàng, còn đón nàng trở về nhà. Gả vào phủ Tư Không, Lẫn Tắc cũng từng đối tốt với nàng, cho nàng ăn ngon mặc ấm, kết giao bằng hữu, bái sư đọc sách. Chỉ là chi hướng của hắn cao hơn, nàng thua trước tiền đồ của hắn, thua trước Giang Sơn xã tắc, cũng là lẽ thường. Tâm tình của Tùy Đường lên xuống bất định. Nghĩ đến đây, cuối cùng cũng hít sâu một hơi, chỉnh lại dung sắc, rửa tay lắng nghe, chờ đợi vận mệnh sắp đến. Thuộc hạ lần này yết kiến công chúa, là phụng mệnh Tư Không đại nhân, đưa đến một con thỏ rừng, đồng thời lấy đi phần cơm trưa hôm nay của Tư Không. Tuy tuyết đông bên ngoài đã ngừng, nhưng gió bắc vẫn chưa dứt, không ngừng đập vào cửa sổ, gào rít dưới mái hiên. Ngươi nói gì? Tùy Hình chống tay muốn đứng dậy, nhưng đau đớn nơi lưng khiến nàng khựng lại. May mà Lan Tâm nhanh tay lẹ mắt đỡ nàng, để nàng ngồi xuống. Không, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi đến làm gì? Đầu óc Tùy Đường ong ong, chỉ nghĩ do gió quấy mà chưa nghe rõ. Lại đẩy tỷ nữ ra, sợ nàng chắn trước mặt khiến mình nghe sai lời. Thuộc hạ phụng mệnh Tư Không, đưa đến một con thỏ rừng cho điện hạ, đồng thời lấy phần cơm trưa của Tư Không. Dương Tùng đáp, điện hạ thứ lỗi, sự tình là như sau. 3 ngày trước cuộc săn đông vòng 1 đã kết thúc. Từ hôm nay bắt đầu vòng 2 đối kháng. Hai bên tham chiến là Hồng Hoàn Quân và Hắc Hoàn Quân. Bối cảnh sự kiện giả định rằng điện hạ bị vây trong thành địch. Quân địch thua chạy bỏ thành. Nhưng điện hạ bị thương không thể di chuyển. Trong thành lại thiếu ăn thiếu mặc. Cho nên Tư Không chỉ có thể sai bọn thần đưa thức ăn đến. Cô hiểu rồi. tức là xem Hồng Hoàn hay Hắc Hoàn Quân bên nào đưa thức ăn cho cô nhiều hơn thì bên ấy thắng, phải không? Chính là như vậy, Dương Tùng đáp, chỉ là dọc đường chúng thần còn phải tranh đấu với Hồng Hoàn Quân, nếu hai bên không thể đưa đến trong thời gian quy định thì tính cả hành trình. Được rồi, không cần nói chi tiết, Tùy Đường khẽ nhắm mắt lại, thầm nghĩ nếu Lận Tắc ở ngay trước mắt, nàng nhất định lao đến đánh hắn một trận, dùng đàn tỳ bà gỗ chắc đập hắn, dùng roi vàng quất hắn. Sao trên đời lại có người nhàm chán đến vậy? Lan Tâm, ngươi đi bảo nhà bếp nướng con thỏ ấy đi. Ấy, Dương Tùng nghe vậy liền vội vã ngăn lại. Điện hạ, đây không phải thỏ rừng bình thường, mà là giống cực hiếm gọi là thỏ tai rũ, nổi danh bởi đôi tai cụp không dựng lên, dáng vẻ lười biếng khả ái, thân pháp linh hoạt, rất thích hợp để ôm vào lòng đùa nghịch. Nói rồi, hắn mang đến một chiếc lồng đặt bên cạnh, vén lớp vải bông che phủ ra, đưa cho Lan Tâm. Đẹp quá, Lan Tâm cũng lần đầu thấy, không nhịn được mà tán thưởng, nhận lồng quay đầu nói. Điện hạ, chúng ta nuôi nó, để người khuây khỏa. Người ôm nó chẳng khác gì hàng Nga nơi cung Quảng Hàn. Tùy không muốn nhìn, cũng chẳng muốn thấy, quay đầu nói. Đỡ cô về phòng, điện hạ, Dương Tùng còn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Chờ đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy bước đến cửa, chỉ hờ hững thốt ra hai chữ. Hôm đó, phần cơm mà Dương Tùng mang về cho chủ thượng là món cá dê tươi công chúa ăn còn thừa, cùng chút rau quả và nấm còn sót lại trên khay trúc. Ta đã đoán sẽ tay không trở về, Lận Tắc nhìn đống thức ăn nguội lạnh lười đến mức chẳng buồn cho vào hộp, dường như thấy được vẻ giận dữ sau kinh hãi của nàng. Nhưng dù giận, nàng vẫn chẳng nỡ để hắn đói, hắn còn gì để kén chọn, liền truyền lệnh nhà bếp, tối nay nấu thành một nồi, thêm tương cay. Trong chướng chủ của Quảng Lâm Viên, khi nồi lẩu cá dê bốc hơi nghi ngút được dọn lên bàn dài, ánh sáng nến rọi sáng đài hạc đồng. Dưới đèn, nữ tử nghiêng người trên giường ấm, một tay ôm lò sưởi, một tay vê, con thỏ như cục bông, nghịch đôi tai mãi không dựng lên được của nó. Từ hôm đó trở đi, cứ một hai ngày lại có người tham gia săn bắn đến đưa lễ. 28 tháng 11, Hồng Hoàn Quân đưa đến một con hươu. Nói là làm bạn với thỏ tai rũ, lấy đi thịt dê xào và bánh mè. 29 tháng 11, Hắc Hoàn Quân mang đến một đôi anh ca miệng trắng cho công chúa giải sầu, lấy đi gà tẩm vị, bánh ngọt và bánh dầu giòn. Mùng 1 tháng chạp, Hắc Hoàn Quân dâng một tấm da hồ ly đỏ, nói là giữ ấm cho công chúa, có thể may áo mũ, lấy đi vi cá hầm và cơm nếp thơm. Mùng 3 tháng chạp, Hồng Hoàn Quân đưa đến một tấm da hồ, có thể làm đệm trải dưới cửa sổ hướng đông, lấy đi đùi dê nướng, bánh mè và bánh dầu. Mùng 5 tháng chạp, Hồng Hoàn Quân mang đến một đôi sừng trâu, đầu năm có thể trừ tà, lấy đi than hươu nướng, gan heo luộc và cơm nếp cỏ. Mùng 6 tháng chạp, Hắc Hoàn Quân dâng một con linh dương thì chạy cùng hươu, lấy đi chân giò kho cay, cơm nếp lúa dẻo và bánh dầu. Mùng 8 tháng chạp, chưa rõ quân sĩ phe nào đến, nhưng thiện trường ở trường trạch đường đã chuẩn bị cháo lạp bát mừng lễ. Tùy Đường nhân lúc nhàn rỗi, cùng tỳ nữ lựa đậu nấu cháo. Nàng không thấy, nhưng có thể chạm tay, lớn nhất là táo đỏ, kế đến là long nhãn, rồi mới đến hạt sen. Nàng phụ trách ba thứ này, rửa sạch trong nước trong, ngâm mềm, miệng lẩm bẩm. Thế tính là cô có góp tay rồi, đừng ai bảo cô không để tâm. Việc khác nàng giúp không được, bèn được đỡ về phòng nghỉ. Dưới hành lang nuôi đôi anh ca miệng trắng, không biết ai dậy mà mỗi lần thấy nàng đến gần liền ríu rít. Điện hạ an, điện hạ đẹp, Tùy Hưởng nghe xong cười khúc khích, sai người tìm cám chim, tự tay mò mẫm đút cho chúng ăn. Đang chơi vui thì cảm thấy vạt váy bị kéo, như có thứ gì đó cắn lôi nàng đi. Cảm nhận dưới mũi chân khiến nàng bất lực, cúi người ôm lấy một cục bông nặng trịch. Nhớ cô rồi phải không? Chúng ta ra cửa sổ phía đông. Cô đọc sách cho ngươi nghe. Trong trường trạch đường, nhà sau nuôi một con hươu và một con dê, giờ đang uống nước gặm cỏ. Trước viện phía đông là nhà bếp bốc khói nghi ngút, dưới hành lang phía tây chim hót líu lo. Trong đường sâu, công chúa ôm thỏ, một bên vuốt lông nó, một bên lần mò học chữ mộc. Hắc Hoàn Quân đến hôm trước còn mang theo một phong thư tay. Gắng ăn nhiều, chớ nhớ thần, Tùy Hiềm đặt chữ mộc vào chỗ, ôm thỏ đặt lên đùi. Cô phải nhắc thị giả đổi nước đo nhiệt cho hươu dê, phải nghĩ thiện trưởng mỗi ngày nấu món gì để đưa đi, còn phải trò chuyện với anh ca miệng trắng, vuốt lông thỏ tay rũ, cô lấy đâu ra thời gian mà nhớ ngươi? Là không có thời gian để nhớ hắn. Tại sao? Vì đột nhiên có quá nhiều việc như vậy cần làm. May thay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu Tùy Đường hiện lên Hưu uống nước, chim hót vui, thỏ lông mượt, cơm canh nóng hổi. Hóa ra đều là những thứ tốt đẹp đáng yêu, đều là những điều nàng yêu thích, ôm lấy đều khiến lòng vui vẻ. Tay nàng vuốt lông dần dừng lại, hai má bỗng cảm thấy nóng bừng. Nàng không có thời gian để nhớ hắn, nhưng lại đang làm từng việc một có liên quan đến hắn. Nàng sờ mặt mình, cúi đầu muốn giấu đi gương mặt đang đỏ bừng. Lại đưa tay ôm ngực, sợ tim đập quá nhanh mà làm rung áo khiến người khác nhận ra. Đúng lúc ấy, thị vệ tiền viện tiến vào báo. Thái hậu Phượng Giá đã đến cổng phủ, điện hạ mau ra nghênh đón. Mẫu hậu đến rồi, tuy rằng trong lòng vui mừng, nhưng lại sinh ra một tia kháng cự chẳng rõ nguyên do. Hồi tưởng lại lần trước trong cung, chỉ trong chớp mắt, mười mấy ngày yên bình như mộng cũng hóa thành hư ảo. Nàng tựa như vừa bừng tỉnh từ mộng đẹp, nhìn lại con đường mình đã đi qua. Nghĩ đến lần trước từ Bắc Cung Thái Hậu trở về điện Cần Chính, lúc đó Tùy Lâm nói. A tỷ, cựu cựu muốn gặp tỷ. Lời ấy hiển nhiên là Hà Tuần có điều muốn bàn, hoặc là muốn nàng làm điều gì đó. Thế nhưng sau một trận náo loạn, chuyện ấy rốt cuộc cũng không được nhắc đến nữa. Vậy hôm nay Thái Hậu đến là vì điều gì? Quả đúng như nàng dự đoán, không đơn thuần là đến xem nàng thương thế ra sao, bình phục thế nào, mà là mang theo nhiệm vụ. Trong trường trạch đường, chỉ còn lại mẫu tử họ trò chuyện thân mật, tất cả thị giả đều bị lui xuống. Tay của nàng bị Thái Hậu nắm lấy, ngắm nhìn kỹ càng. Nghe nói chỉ cần Tư không còn ở trong phủ, mỗi đêm đều đích thân rửa tay dưỡng da cho con. Quả thật, hắn chăm sóc con rất tốt. Ánh mắt Thái Hậu rời khỏi tay con gái, rơi lên gương mặt nàng. Da trắng như ngọc, gò má như hoa phủ dung. Có một người nam tử đem con gái bà như đóa hoa quý mà dưỡng, như thần tiên mà phụng. Lẽ ra đây phải là chuyện cực kỳ tốt lành. Tam lang đối với A Lân rất tốt. Tam lang, Thái Hậu lẩm nhẩm hai chữ ấy, từng chút một V, TV, bàn tay con gái. A mẫu nhìn ra rồi. Không chỉ A mẫu, cả A đệ con cũng nhìn ra, thiên hạ đều nhìn ra. Nhất là hôm nay khi đặt chân vào Tư Không phủ, A mẫu lại càng chắc chắn hơn. Ý A mẫu là gì? Thái hậu khẽ vỗ vỗ tay nàng. Con biết vì sao ngày ấy A đệ lại bảo con giấu viên đan chu trong miệng không? Tùy Hiền khẽ gật đầu. Ban đầu còn không hiểu, trong lòng nghĩ cả người đầy áo xiêm trang sức, nơi nào chẳng thể giấu. Nhưng đến ngày đại hôn, bị lột xiêm y, tóc xóa tầm tra, mới hiểu ra. Ngoài miệng ra, không còn chỗ nào giấu nổi. A muội, lẫn tắc cũng chẳng phải hoàn toàn vô khuyết với điện hạ đâu. Ngày đại hôn bị lục soát thân thể, nỗi nhục đó, muội phải nhắc nhở điện hạ ghi nhớ. Là sỉ nhục nàng, càng là sỉ nhục hoàng triều đại tề. Đó mới là chứng cứ rõ ràng nhất cho lòng lang dạ thú của hắn. Lời của Hà Tuần khi ấy như vọng lại bên tai Thái Hậu. Bà chỉ thở dài, nhẹ nhàng dẫn dắt. A mẫu lần này đến đây, vốn tưởng cũng sẽ bị lục soát. Sao lại thế được? Người là Thái Hậu mà. Ta là Thái Hậu, con là công chúa. Chẳng phải đều đại diện cho đại tề sao? Nếu họ muốn lục, chỉ cần đóng cổng phủ là đã là giữ thể diện bề ngoài rồi. Còn trong tối, họ muốn làm gì chẳng được. Thái Hậu vuốt nhẹ mờ u bàn tay Tùy Đường, rồi lại vỗ nhẹ nhẹ lên lòng bàn tay nàng. Nhưng hôm nay lại không bị tra xét, cả đoàn nghi trưởng đều được vào phủ. A Lân, đây là công lao của con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Hậu tránh né ánh mắt của nàng, tựa như không muốn đối mặt, ánh mắt chỉ dừng lại nơi lòng bàn tay con gái. Lẫn tắc yêu con, nên hắn tôn trọng thân nhân của con. Vì thế hắn dần nhượng bộ, dần hạ phòng bị. Vì thế mà cả thành đều biết hắn ở trong phủ là do con dâng cơm. Hắn ở ngoài thành cũng phải ăn đồ con chuẩn bị. Hắn không còn đề phòng con nữa. Vì thế, hôm nay A mẫu mới không bị tra xét. Vì thế, Thái hậu ghé sát vào tai nàng thì thầm. A mẫu đã đem viên đan chu còn lại theo người vào đây. Lòng bàn tay Tùy Đường bỗng nhiều thêm hai viên thuốc, từng ngón tay nàng bị Thái hậu nắm chặt. Hôm ấy cựu cựu tìm con vốn là vì chuyện này, nhưng sau đó xảy ra nhiều chuyện, nên không kịp mở lời. Cũng bởi vậy, A đệ con đã suy nghĩ nhiều ngày, cảm thấy lời con nói có lý. thế nên mới cùng Cữu Cữu thương nghị kỹ càng, hai bên đều nhượng một bước. Viên đan chu còn lại, con vẫn phải đút cho Lận Tắc uống. Đó là trách nhiệm của con, với thân phận là công chúa Đại Tề. Nhưng thuốc giải cũng sẽ để lại trong tay con. Ngày sau tứ hải bình yên, hắn không có phản tâm, con hãy đưa thuốc giải cho hắn, như tấm lòng người làm thê tử. Thái hậu không lưu lại lâu trong phủ Tư Không, nói xong liền nhanh chóng rời đi, tựa như vội vã trốn tránh điều gì. Ngược lại, tùy tùng của hoàng thượng nội thị thân cận Đường Giác thấy bà đi ra, cười nhẹ nói. Thái hậu rời đi nhanh như thế, hẳn là điện hạ đã thuận ý chấp thuận, quả thật là đáng mừng. Thái hậu chỉ liếc hắn một cái, lặng lẽ bước lên xe ngựa. Xa giá đi vào cổng cung, phủ Tư Không dần khuất bóng sau khúc rẽ. Điện hạ, là vì trưởng công chúa sợ sao? Từ cô nhìn chủ nhân vừa thu lại ánh mắt từ ngoài xe, thấy sắc mặt không vui, biết ngay mọi chuyện chẳng được như ý, nó mà biết sợ thì tốt. Nếu nó biết sợ, luyện cho gan to hơn là được. Nhưng nó dám giấu thuốc trong miệng, thì nó sợ cái gì? Thái hậu nét mặt trang điểm tinh tế, tuy che được nếp nhăn, nhưng không che được sự mỏi mệt trong ánh mắt. A Lân, nó do dự rồi. Do dự ư, đúng vậy, do dự. Thái hậu thở dài khe khẽ, nó đã đờ, hết rồi. Tuyết lại bắt đầu rơi, gió bắc thốc lên vén rèm xe, phủ thái úy ngay trước mặt, lọt vào tầm mắt thái hậu. Bà khẽ khép mắt, xe ngựa rẽ một lần cuối, cổng cung chín lớp lần lượt mở ra. Tựa vào vách xe, lời bà thầm thì như gió thoảng. A Lân, con bé ấy, cũng sẽ bị xé ra từng mảnh, một mảnh cho nhà mẹ, một mảnh cho nhà chồng, một mảnh. Cuối cùng chỉ còn lại một bộ xương đẫm máu cho chính mình. Xe ngựa sắp vào cổng cung, thái hậu vén rèm, nhìn ra khoảng trời bên ngoài. Tuyết nhỏ bay bay, mây xám cuồn cuộn, ngày hôm đó, dù đổi hay không đổi, với bà mà nói. Vẫn lạnh như nhau, mà như bà đã nói, kể từ sau hôm bà vội vã rời đi, ngày Lận Tắc trở về phủ càng lúc càng gần, tùy đường chìm trong hoang mang, từ mất ngủ đến mộng mị liên miên. Đêm trước ngày hắn trở về, nàng ngồi một mình bên bàn trang điểm, lần mò hai viên thuốc, một lớn một nhỏ. Dưới ánh trăng mờ, nàng uống một bát canh an thần, rồi lên giường nghỉ ngơi. Không rõ có phải nhờ thuốc hay không, mà hiếm hoi lắm nàng mới ngủ thật sâu. Chìm vào một giấc mộng xưa rất dài. Cách chương.